không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức truyền đi rất nhanh. Trong thời gian ngắn gần như toàn bộ giới huyền tu đều biết tin tức này. Thiên cực huyền môn bị quỷ vực tứ phương bao vây, sắp lật đổ toàn bộ giáo phái. Phó Vãn đã trở lại, cô còn trở thành một địa tiên. Hơn nữa, bọn họ còn nghe nói có một quỷ hồn ở U Minh giới đã tiêu diệt toàn bộ quỷ vương nhỏ còn sót lại và thống nhất U Minh giới. Có lẽ những ngày con người và ma quỷ cùng chung sống sẽ chấm dứt trong tương lai gần. Khoảng thời gian này, những thứ này gần như trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người. Phó Vãn không ngại trở thành chủ đề bàn tán của bọn họ. Sau khi trùng tu, thiên cực huyền môn đã trở lại trạng thái bình yên như xưa. Khi các đệ tử gặp được Phó Vãn, họ sẽ kính cẩn kêu lên: "Chào Nguyên Quân trưởng môn." Phó Vãn bưng thuốc tới phòng Vân Hoa Tử, đỡ ông ấy từ trên ghế đứng dậy. "Sư phụ, uống thuốc đi." Vân Hoa Tử nhìn thuốc đắng thở dài, cầm bát thuốc uống một ngụm. "Con không hỏi ta vì sao lại biến mất, vì sao lại bị những quỷ vương kia bắt được ư?" Phó Vãn cười khẽ. "Sư phụ, nếu ngài chịu nói, tự nhiên sẽ nói thôi. Cô chưa bao giờ là người hay hỏi thăm quá nhiều điều." "Sư phụ của cô biết những điều đó." Vân Hoa Tử dựa vào trên giường nhìn về phía Phó Vãn. Ông ấy nhẹ giọng nói: "Vãn Vãn, ta đã nói kiếp này con nợ nhân quả của người thân. Nếu không hiểu rõ nhân quả thì sẽ không thể phi thăng thành địa tiên được. Nhưng bây giờ xem ra, thiên đạo đã cho con một cơ hội." Phó Vãn mỉm cười gật đầu. "Vâng ạ." Vân Hoa Tử nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Chúng ta tuân theo luật trời, nhưng không thể để luật trời giam cầm chúng ta được." Ánh mắt Phó Vãn khẽ đê, a, o động, nhìn thẳng vào Vân Hoa Tử. "Người theo phe chính nghĩa có thể mở cánh cổng thời không khi họ phi thăng đến địa tiên. Những người tà tu có phương pháp riêng của họ." Vân Hoa Tử khom người ho khan liên tục. Ông ấy lấy ra một hạt hồn châu từ trong tay áo. "Nghe nói rằng một khi quỷ vương chết, ông ta sẽ rót sức mạnh cả đời mình tích lũy được vào hạt hồn châu. Vô số quỷ vương của các thế hệ trước đã tập hợp sức mạnh của họ thành một loại hạt. Sức mạnh chứa đựng trong đó khó có thể tưởng tượng được." Phó Vãn sững sờ. "Vậy, cho nên, sư phụ, ngài biến mất để lấy loại hạt này ư? Cho nên tứ ma vực đột nhiên phát động vây khốn thiên cực huyền môn là vì vậy sao?" Vân Hoa Tử liên tục ho khan. "Có đồ đệ điên, tự nhiên phải có sư phụ điên." Phó Vãn hạ mí mắt xuống nhìn lòng bàn tay của mình. Lòng bàn tay của mọi người đều có bốn huyết mạch. Tại sao duyên làm sư phụ và đồ đệ lại nằm cạnh hàng với duyên số của người thân với nhau? Vân Hoa Tử ở trước mặt cô chính là nguyên nhân. Sư phụ là sự tồn tại của cha mẹ cô. Phó Vãn chỉ quỳ xuống trước mặt cha mẹ, nhưng cô đã quỳ xuống trước mặt Vân Hoa Tử. "Quỳ lạy ba cái, tạ ơn sư phụ." Vân Hoa Tử vỗ lưng Phó Vãn. "Đi thôi." Phó Vãn không lập tức rời đi. Cô chăm sóc vết thương cho Vân Hoa Tử, chọn ra một ứng cử viên thích hợp cho vị trí trưởng môn. Sau đó tuyên bố bế quan. Một ngày nọ, vô số tu sĩ trong giới huyền tu nhìn thấy hào quang màu đen dày đặc trên núi. Như thể một cánh cửa màu đen đã được mở ra, nhưng nó rất nhanh đã biến mất. "Chào buổi sáng, các bạn khán giả, hôm nay là ngày tựu trường, ngày 1 tháng 9, một nữ phóng viên xinh đẹp đang đứng ở cổng trường với một chiếc micro. Phía sau cô ấy là mấy đứa nhỏ mặc đồng phục đang bước vào trong trường. Ngoài ra còn có mấy đứa trẻ nhỏ đứng ở cổng trường giật giật góc quần áo của mẹ. "Mẹ, con không muốn đến đây, con muốn đi nhà trẻ." Mẹ của đứa trẻ bất lực thuyết phục. "Nhưng con đã tốt nghiệp mẫu giáo rồi. Vào ngày đầu tiên đến trường vào ngày 1 tháng 9, luôn có đầy rẫy những vấn đề. phụ huynh của các học sinh nhỏ tuổi hơn sẽ trực tiếp đến tiễn con vào ngày này. Nữ phóng viên dùng micro quét qua đám đông, ánh mắt đột nhiên rơi vào hai cha con cách đó không xa. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen và quần jean màu đen, trông rất đẹp trai, đứa trẻ anh đang bế mang theo một chiếc cặp sách, trông cực kỳ dễ thương. Nữ phóng viên lập tức bước lên phía trước cầm micro chào hỏi. Sau đó đưa micro cho Đoàn Đoàn và nói, chào bạn nhỏ, ngày đầu tiên đến trường, em có gì muốn nói không? Đoàn Đoàn lập tức thẳng lưng, lo lắng cầm micro nói, em tên là Phó Chính Lý, biệt danh là Đoàn Đoàn, hôm nay em học lớp 1 cấp tiểu học, em thực sự muốn mẹ em đưa em đi học. Nữ phóng viên mỉm cười, lại đây micro đến trước mặt Thẩm Đoan. Phụ huynh của cháu, bạn nhỏ nói muốn mẹ đưa mình đi học. Anh có phát biểu gì không? Thẩm Đoan không nhìn nữ phóng viên. Ánh mắt lướt qua vô số người, rơi vào bóng dáng cách đó không xa. Anh nói, cô ấy đến rồi. Phó Vãn đi xuyên qua đám người, từng bước đi đến trước mặt Thẩm Đoan và Đoàn Đoàn. Nhẹ giọng nói, Đoàn Đoàn, hôm nay ba và mẹ sẽ cùng nhau đưa con đi học. Phó Vãn ngước mắt lên, nhìn tên, trường tiểu học Ninh Thành. Trước mặt, Thẩm Đoan thật sự rất giỏi chờ đợi. Một gia đình ba người nhìn nhau mỉm cười. Cách trường.